Vũ Luyện Điên Phong, chương 1429, Người Già Thành Tinh. Góc truyện audio.com. Lúc đó Dương Khai vẫn không hiểu là vì sao. Hiện tại nhìn thấy hai nữ tử Thẩm Thi Đào và Lục Oánh đứng cạnh hắn. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Hẳn là do Thẩm Thi Đào và Lục Oánh mở miệng thỉnh cầu rồi. Hai nàng quả nhiên là người có ơn tất báo. Hơn nữa nam tử trung niên này của Càn Thiên Tông cũng là người không tồi. Nếu không ngày đó ở Long Huyệt Sơn, lão đã không âm thầm giúp mình, mặc dù chỉ có một lần, nhưng Dương Khai vẫn ghi nhớ trong lòng. Dù sao lúc đó ai cũng thấy Long Huyệt Sơn không vừa mắt. Lão có thể trượng nghĩa xuất thủ, cũng coi như là người ân oán phân minh rồi. Thẩm cô nương và Lục Oánh cô nương cũng cùng vào đi. Dương Khai hướng bên đó hét to, Thẩm Thi Đào và Lục Oánh nét mặt vui vẻ, gật đầu không ngừng, theo sát phía sau Mặc Vũ bay về phía bên này. Dù sao cửa khoang phi xa chiến toa không đóng. Lát sau, Đại Diên và ba người của Càn Thiên Tông đã cùng nhau đi vào trong. Đợi sau khi nhìn rõ thế cục bên trong, Mặc Vũ biến sắc, vội vàng hướng đến Diệp Tích Quân hành lễ. Học theo Tiền Thông và Phí Chi Đồ nghiêm chỉnh ngồi xuống. Bên ngoài chiến toa truyền đến thông điệp cuối cùng của Dương Khai. Chốc lát, Dương Khai cũng lách mình tiền vào trong phi xa chiến toa. Đợi sau khi hắn đi vào, phi hành bí bảo cổ quái này liền hơi chao đảo. Chưa vào đến phía trong bức tường chắn lửa đã biến mất không thấy. Bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa, vô số cường giả sắc mặt tái nhợt. Oán hận nhìn Lưu Viêm Sa Địa, lại không thể làm gì. Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng ngông cuồng của Dương Khai. Rất nhiều người muốn xông lên hạ thủ với hắn. Nhưng hai người Mạc Tiếu Sinh và Thành Bằng Huyên đều không ra tay. Bọn họ chỉ có thể cứ thế án binh bất động, dẫn đến hiện tại bỏ lỡ cơ hội. Đối phương đã tháo chạy vào trong Lưu Viêm Sa Địa, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa rồi. Mạc trưởng lão, tiểu tử kia quá mức không coi ai ra gì. Chẳng lẽ chuyện hôm nay cứ như vậy thôi? Một đại hán thân hình khôi ngô bước lên phía trước. Vẻ mặt không cam lòng nhìn Mạc Tiếu Sinh. Người này cũng không phải là vô danh. Cảnh giới tu vi không thấp. Mấy năm trước vừa tấn thăng lên phản hư tam tầng cảnh. Là một tông chủ tông môn nhị tuyến. Mặc dù là nhân vật tông chủ có cấp bậc. Nhưng khi đối mặt với đại trưởng lão của Chiến Thiên Minh. Thân phận của hắn vẫn thấp hơn một bậc, dù sao Chiến Thiên Minh cũng không phải là tông môn hắn có thể so sánh được. Lan tông chủ muốn thế nào? Mạc Tiếu Sinh lạnh nhạt liếc hắn một cái, biểu tình không vui không giận, Lan Mỗ nuốt không trôi cục tức này. Tông chủ họ Lan oán hận nói, nếu Lan tông chủ thực sự không nhịn được, không ngại thử tấn công Lưu Viêm Sa Địa, nói không chừng có thể phá vỡ được bức tường chắn lửa này. Lúc đó lão phu nhất định dốc toàn bộ lực lượng của Chiến Thiên Minh. Giúp Lan tông chủ lấy đầu tiểu tử kia, nghe Mạc Tiếu Sinh nói như vậy, tông chủ họ Lan kia không những không vui, ngược lại mặt biến sắc, vội vàng xua tay nói. Mạc trưởng lão chê cười rồi, Lưu Viêm Sa Địa này từ xưa đến nay là cấm địa của U Ám Tinh ta. Chưa đến lúc mở ra không ai có thể đi vào trong. Lan Mỗ làm sao có thể phá vỡ bức tường chắn lửa này được? Đã như vậy, không cần nói được nói mất, chẳng có ý nghĩa gì. Mạc Tiếu Sinh hừ lạnh một tiếng, tông chủ họ Lan ăn phải cái đinh không mềm không cứng. Sắc mặt vô cùng lúng túng, chỉ đành lui xuống một bên, tâm tình phiền muộn, Mạc huynh, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể hư tình giả ý rồi. Thành Bằng Huyên trao mày. Thở dài nói, đúng vậy, Mạc Mộ cũng có ý này, vì kế hoạch hôm nay, hay là nghĩ cách để vào Lưu Viêm Sa Địa, nếu không một khi đợi đến lúc đế huyền mở ra, nhất định sẽ mất đi cơ hội tốt, đừng nói đến cái gì mà Lăng Tiêu Tông. Hừ, ngày sau còn dài, hôm nay nhường hắn một bước cũng không sao, ngày khác đòi lại hắn gấp đôi là được, Mạc huynh nói có lý, đã như vậy. Vậy chúng ta cũng không đợi ở đây chọc hắn tức giận. Nhớ đau tiểu tử này đem chiến hạm hư vương cấp mở ra. Chạy đến lôi đài tông ta. Thành Bằng Huyên nói đến đây. Nhịn không được dùng mình một cái.

nhưng rất nhanh, bọn họ lại lập tức trợn mắt há mồm, nguyên một đám trợn tròn con ngươi, vẻ mặt chấn động không thể tin được. Nơi đó hàng vạn bậc thang bạch ngọc rộng lớn cùng linh khí thiên địa nồng đậm, khiến cho mấy người bọn họ cho là bản thân đã không còn ở u ám tinh nữa rồi. Đây, Tiền Thông há miệng thở dốc, cũng không biết nghĩ muốn cái gì, chỉ thốt ra một chữ rồi không nói gì thêm. Chư vị tiền bối, đây chính là tổng đà của Lăng Tiêu Tông, chư vị thấy thế nào? Dương Khai đứng ở một bên, híp mắt cười giới thiệu. Mấy người Tiền Thông liếc hắn một cái, dường như không còn lời nào để nói. Thật lâu sau, Tiền Thông mới nói, tiểu tử ngươi hà tất phải khoe khoang trước mặt bọn lão phu. Nơi nồng đậm linh khí thế này, từ trước đến giờ lão phu chưa từng thấy qua. Không sai, ở đây đơn giản có thể nói là nơi tu luyện tốt nhất trên u ám tinh. Mạc Vũ cũng ngưng trọng gật đầu. Nét mặt hâm mộ, tổng đà Càn Thiên Tông của hắn cũng tọa lạc trong sơn mạch. Linh khí nồng đậm, nhưng so sánh với nơi đây, thì kém rất nhiều, đây mới chỉ là bên ngoài sơn môn, cũng không hề kém so với mấy điện luyện công của Càn Thiên Tông. Nếu thật sự đi vào bên trong, thì còn đến đâu nữa? Đây hẳn là di chỉ tông môn cổ đi, các ngươi còn chưa có nhiều thời gian để kiến tạo một cơ nghiệp khổng lồ như vậy. Phí Chi Đồ như có điều suy nghĩ nhìn Dương Khai, ánh mắt của Phí Thành Chủ sáng như đuốc. Không sai, nơi đây đích thực là di chỉ tông môn cổ, chúng ta chỉ là tu hú chiếm tổ câu mà thôi, để các vị tiền bối chê cười rồi. Dương Khai hắc hắc cười một tiếng, nói cái gì mà tu hú chiếm tổ chim câu, đây chỉ có thể nói các người vận khí nghịch thiên, người khác có muốn chiếm cứ cũng không có cửa mà vào đây này. Tiền Thông bật cười lắc đầu, lão đến bây giờ vẫn còn không hiểu tại sao nhóm người của mình có thể dễ dàng mà xuyên qua bức tường chắn lửa kia. Đây không phải là cấm địa sao? Phản hư cảnh mà đi vào thì không phải chết chắc sao? Có lời gì đi vào rồi nói sau? Đứng ở đây làm gì? Diệp Thích Quân lạnh nhạt nói một tiếng, cùng Dương Viêm hai người dẫn đầu đi về hướng cầu thang Bạch Ngọc. Cô ta đã lên tiếng. Mọi người ai dám không nghe, liền vội vàng theo sau. Dọc theo đường đi, mấy người Tiền Thông âm thầm thăm dò bốn phía, vì linh khí dồi dào nơi đây mà cảm thấy kinh hãi. Thỉnh thoảng thảo luận vài câu, thực chất là dung nạp không khí. Dương Khai đi phía sau, cùng với Ngụy Cổ Xương và mấy tiểu bối, cũng nói cười không dứt. Không bao lâu, một đoàn người cuối cùng cũng đặt chân đến trước sở điện Lăng Tiêu Tông. Một tòa cung điện nguy nga cùng với quy mô to lớn lại lần nữa khiến mọi người nhìn mà cảm thán. Mà linh khí thiên địa nồng đậm nơi đây khiến mọi người không tự giác mà hô hấp mấy cái. Trên mặt mỗi người đều là thần sắc và vẻ mặt ngưỡng mộ. Ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ Lưu Viêm Sa Địa mặc dù vẫn bị bao vây bởi bức tường chắn lửa kia. Nhưng ở chính phía trên tiền điện này, lại là một lỗ tròn rộng khoảng 10 dặm. Để ánh nắng chút xuống, tia sáng trong suốt, hơn nữa vừa lúc có thể nhìn thấy đế huyền lơ lửng ở bên trên. Chấm, bên này mời, Dương Khai nói một tiếng, dẫn mọi người tới điện tiếp khách. Cung điện này là nơi chuyên để đón tiếp khách quý của Lăng Tiêu Tông. Mà mấy người Tiền Thông cũng tính là nhóm khách đầu tiên của Lăng Tiêu Tông. Dương Khai đương nhiên sẽ không lãnh đạm, cách trương.